Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, bạo lực vượt quan. Canh, 3, cầu nguyệt phiếu, trù đạo sinh tử quan, cửa vào lá trắng xương tổ kiến đen nhánh vô cùng miệng ác ma. Bộ phương cảm giác cái này thần trù truyền thừa chủ nhân, tựa hồ rất lợi hại ưa thích thâm uyên ác ma. Bây giờ chỗ thấy nhiều sự vật, tựa hồ cũng cùng thâm uyên ác ma có quan hệ. Cái này khiến bộ phương trong lòng cảm thấy có chút kỳ dị. Địch thái giới chủ cùng ảnh răng đều đã bước vào sinh tử quan trong. Thân thể rất nhanh chính là bị hắc ám bao phủ. Cái này miệng ác ma, không biết thông hướng chỗ nào. Bộ phương cũng không biết. Hắn ngẩng đầu, sợi tóc phiêu đãng. Ánh mắt nhìn thẳng này trên bầu trời cự đại trong mắt màu vàng óng. Này trong đôi mắt mang theo đáng sợ uy áp. Bộ phương híp híp mắt. Nhìn chằm chằm này đôi mắt nhìn thật lâu. Về sau mới là thở ra một hơi. Quay người bước vào trong đó. Đen nhánh vô cùng giao lộ. Một đường xâm nhập trong đó. Bộ phương chắp lấy tay. Không vội không chậm tiến lên. Trù đạo sinh tử quan. Bộ phương ngược lại muốn xem cái này cái gọi là trù đạo sinh tử quan. Đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thông qua trù đạo sinh tử quan. Liền có thể lấy được thưởng. Tối hắc kỳ lân xương. Cái đồ chơi này chính là lần này hệ thống nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Cho nên, đối với bộ phương mà nói. Ngược lại là rất không tệ. Cộc cộc cộc, yên tĩnh mà đen kịt trong thông đạo. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Một mực theo thông đạo đi vào trong. Rất nhanh, liền lối vào một điểm cuối cùng quang nguyên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Về sau, hắc ám triệt để xâm nhập mà đến. Bao phủ lại bộ phương thân thể. Vô cùng băng lãnh, bộ phương hé miệng. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch nhất thời từ trong tay hắn thoát ra. Tại hắn trong lòng bàn tay cháy hừng hực. Nóng rực nhiệt độ cao bắn ra. Bao phủ toàn trường. Toàn bộ đường trong miệng nhất thời sáng lên. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng cây cốt mâu từ xương trong vách bắn ra. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở chính là bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, mục tiêu trực chỉ bộ phương. Hả, bộ phương sững sờ. Cái này chính là sinh tử đóng. Dựa theo tình huống này, tựa hồ là muốn lấy cậy mạnh gây nên chính mình vào chỗ chết. Cái này cốt mâu cho bộ phương cảm giác, tựa như trước đó cùng thâm uyên ác ma chủ đấu sau khi thất bại loại kia tử vong uy hiếp giống như. Nói xong sinh tử quan đâu? Đơn thuần muốn giết người. Bộ phương nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Cảm giác cái này chủ đạo sinh tử quan có chút hữu danh vô thực. Sinh tử quan, chia làm sinh đóng cùng tử quan. Sinh đóng, chính là chủ đạo khảo hạch con đường. Tử quan. Liền là tử vong chi lộ. Trong đầu không khỏi vang dội hệ thống thanh âm đàm thoại. Hả? Bộ phương sững sờ. Không nghĩ tới hệ thống thế mà lại nhiệt tâm xuất hiện cho mình giải thích. Bất quá dựa theo hệ thống ý tứ, chính mình đây là bước vào sinh tử quan trong tử quan. Ba cái cửa vào, một cái tử quan, 1/3 xác suất. Vừa lúc bị chính mình cho chọn chúng. Bộ phương cũng là cảm thấy có chút im lặng. Bất quá bộ phương đối với cái này thiết kế cũng là có chút phản cảm. Dựa theo sinh tử quan ý tứ, muốn thu hoạch được còn phải xem vận khí. Cái này là đơn thuần muốn giảm bớt truyền thừa cạnh tranh giả. Cái này có ý nghĩa a? Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thần niệm khuếch tán ra tới. Bộ phương con mắt phảng phất đều là có nhạt đạm kim quang ở trong đó lóe lên giống như. Sau một khắc. Bộ phương chính là cảm ứng được 4 phương 8 hướng mà đến cốt mâu trung gian khe hở. Bộ phương thân hình xê dịch di động. Rất nhanh liền đem những này đến từ 4 phương 8 hướng cốt mâu cho tránh thoát. Ầm ầm, từng cây cốt mâu chui xuống lòng đất. Lại là từ lòng đất bắn ra mà ra. Mỗi một lần gào thét, đều là mang theo khủng bố xuyên thủng chi lực. Một khi bị xuyên thủng một lần. Chính là sẽ bị còn lại cốt mâu hoàn toàn đâm xuyên. Triệt để rảo sát trở thành mảnh vỡ. Đây đối với bộ phương mà nói. Cũng không phải một tin tức tốt. Cái này cùng trong tưởng tượng thần chủ truyền thừa tựa hồ có chút chênh lệch. Bộ Phương bĩu môi, nhiều như vậy khảo hạch hạng mục tới, duy nhất ra dáng cũng liền vừa mới bắt đầu Trù Đạo Thiên Thê có thể. Còn lại đơn giản đều cùng đang nói đùa giống như, như thế không nghiêm cẩn cảm giác, cũng có thể xem như thần trù truyền thừa. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, xẹt một tiếng, thân thể hơi hơi một bên, một cây cốt mâu đột nhiên xuyên toa mà qua, xuyên thủng trên mặt đất. Bộ Phương con ngươi ngưng tụ, có một luồng lệ khí hiện lên, tâm thần nhất động, tiểu hồ nhất thời hiển hiện, bị hắn ôm vào trong ngực. Từ điền viên trong trời đất bị xách đi ra tiểu hồ có chút mộng bức. Giờ phút này trong ngực nàng còn ôm một cái linh quả đang ăn chính vui mừng. Bị Bộ Phương gọi sau khi ra ngoài, chớp đẹp mắt đôi mắt, không biết làm sao nhìn qua bốn phương tám hướng. Về sau, tiểu hồ lấy lại tinh thần, hưng phấn theo Bộ Phương thân thể trèo lên trên, sau cùng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, hai cái đuôi vung động, tại bước trên mặt chữ điền vuốt ve. Bộ Phương xoa xoa tiểu hồ đầu, về sau, liền để cho tiểu hồ khai hỏa, đem lối đi này cho nổ tung. Cái này từng cây cốt thứ làm hắn có chút phiền lòng. Tiểu hồ tựa hồ hiểu ý, hé miệng, trong miệng nhất thời từng cái năng lượng màu vàng óng đạn pháo bắn ra mà ra. Xẹt một tiếng, năng lượng màu vàng óng đạn pháo oanh minh mà ra. Cả cái thông đạo đều là bị tạc mở. Trong tử quan, Bộ Phương lựa chọn xông vào. Không có thông đạo, vậy liền nổ ra một cái thông đạo. Bộ Phương đối với cái gọi là thần chủ truyền thừa kỳ thực cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Nếu không phải vì này hệ thống nhiệm vụ, Bộ Phương cũng không nhất định sẽ đến cái này truyền thừa địa. Bộ Phương có chính mình đường, hắn chủ đạo, đi là mình đường, người khác đường, không thích hợp hắn. Rầm rầm rầm, xương vách tường không ngừng băng vỡ đi ra, cả cái thông đạo tựa hồ cũng muốn đổ sụp giống như. Tâm thần nhất động, tiểu tôm đột nhiên xuất hiện, Bộ Phương chân đạp tiểu tôm, cái sau nhất thời hóa thành cực hạn tốc độ, ở trong đường hầm ghé qua, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phi tốc hướng phía nơi xa bắn ra mà ra, càng là đi đến, cốt mâu càng thêm đáng sợ, tiểu hồ dâng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thông đạo phảng phất bị một áng lửa nuốt chửng lấy giống như. Ầm ầm, Bộ Phương hành vi tựa hồ chọc giận thần chủ truyền thừa ý chí. Trong thông đạo áp bách lực đột nhiên biến lớn. Bộ Phương nhướng mày, thần niệm mãnh liệt mà ra, bám vào thượng thần long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ khí linh tinh thần lực, khiến cho Bộ Phương thần niệm trở nên càng thêm cường đại. Bộ Phương thần niệm lập tức chính là khuếch tán ra tới. Cứ thế mà đem thần chủ truyền thừa ý chí mở ra. Bành một tiếng nổ vang, Bộ Phương sống sờ sờ đánh nát thông đạo, từ đó chạy như bay mà ra. Vỡ tan cốt cách toái phiến tại tung bay. Bộ Phương từ đó chui ra, chân đạp tiểu tôm, trong ngực ôm tiểu hồ. Tước vũ bào xoay tròn, lơ lửng hư không, sinh đóng, tử quan, sinh sinh tử tử. Bộ Phương lại là dùng cậy mạnh, quả thực là từ trong tử quan xông ra một đầu sinh cơ. Xông ra tử quan, Bộ Phương trôi nổi tại hư không, nhìn hướng bốn phía, cái này xem xét, nhất thời nhượng hắn hơi sửng sốt, đây là một mảnh trống trải khu vực, nơi xa, thì là có một cái cự đại bếp lò, này lò trên đài, ngồi xếp bằng một bóng người, thân ảnh kia cúi đầu thấp xuống, quấn quanh lấy tử khí, hả, Thâm Uyên ác ma. Bộ Phương sững sờ, nghi ngờ nói, nếu như Bộ Phương sở liệu không nói bậy, đạo thân ảnh kia, hẳn là nhất tôn Thâm Uyên ác ma, cũng chính là cái này thần chủ truyền thừa chủ nhân, cái này thần chủ là nhất tôn Thâm Uyên ác ma. Bộ Phương hít sâu một hơi, tựa hồ cảm giác được cái gì không được sự tình, tại này Thâm Uyên ác ma trước thi thể phương, thì là có một cái cự đại thất thải tế đàn thì là bày biện đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn kiện hàng tại lơ lửng lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Nồng đậm tinh khí từ những cái kia nguyên liệu nấu ăn phía trên bắn ra. Những này nguyên liệu nấu ăn không hề nghi ngờ, đều là đỉnh cấp thánh phẩm tiên tài. Bộ Phương ở trong đó nhìn thấy tinh khí bốn phía chân long thịt, phượng hoàng vũ, kỳ lân xương chờ chút. Trong đó tối hắc kỳ lân xương chính là bộ phương lần này tới đến cái này truyền thừa mục đích. Bộ phương trôi nổi tại hư không? Toàn bộ trống trải không gian không ngừng áp xúc đến một cỗ áp lực. Nơi xa, địch thái giới chủ cùng ảnh răng ngồi xếp bằng. Tựa hồ lắng đọng nhập cái gì trong ảo cảnh. Đang tiến hành kịch liệt khảo hạch. Bộ phương không cắt đứt bọn họ. Tuy nhiên cái này thần trù là nhất tôn thâm uyên ác ma. Nhưng là, vạn nhất cái này thâm uyên ác ma. Là thật muốn cho ra truyền thừa đâu. Nếu là bộ phương cắt ngang địch thái giới chủ. Này không phải tương đương với đoạn hắn cơ duyên. Nhượng tiểu tôm đem bộ phương để dưới đất. Bộ phương dẫm lên mặt đất. Chậm rãi hướng phía tế đàn đi đến. Trên tế đàn, trưng bày không ít đồ tốt. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là hoàn thành khảo hạch sau khen thưởng. Dạng này có lẽ nói đến. Cái này thần chủ truyền thừa khả năng cũng sẽ không là làm bộ. Trên tế đàn, chính giữa, có một khối màu đen nhánh bia đá. Bộ phương xa xa nhìn ra xa bia đá. Quan sát trong tấm bia đá tin tức. Tin tức ghi chép là tôn này thâm uyên ác ma sự tích. Một tôn thần chủ cảnh giới thâm uyên ác ma. Thâm uyên mỹ thực người khai sáng. Là thâm uyên đệ nhất bá chủ. Đã từng lãnh đạo già. Từ tư liệu sự tích nhìn lại. Cái này thâm uyên ác ma cũng không phải là cái gì đại hung hạng người. Lúc tuổi còn trẻ. Cái này thâm uyên ác ma từng đi theo một vị tuyệt thế thần chủ tiến về cường thịnh tiên chủ giới. Học tập chủ nghệ, học cả đời chủ nghệ trở về. Trở lại thâm uyên, truyền giáo rất nhiều mỹ thực nấu nướng phương thức. Còn quảng thu đầu bếp học đồ, đem thâm uyên mỹ thực phát dương quang đại. Bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, vị này thâm uyên ác ma ngày càng già yếu. Hắn đám học đồ. Tại trong thâm uyên làm các món ăn ngon trường phái, cạnh tranh lẫn nhau, thậm chí vì đó truyền thừa, cầm tù hắn, thậm chí dùng máu thịt nấu nướng mỹ thực, mưu toan thành tựu thần chủ. Vị này thâm uyên ác ma cảm giác sâu sắc bi thương. Hắn đem chính mình truyền thừa thiết lập ở trong vực sâu. Bởi vì từ nhân loại chỗ ấy học mỹ thực lĩnh, nhân loại đồng dạng có truyền thừa tư cách. Cái này cũng là thành về sau Minh Ngục Minh chủ một mạch đánh vào thâm uyên một nguyên nhân. Có thể nói, vị này thâm uyên ác ma thần chủ, sinh hoạt tại thâm uyên cường thịnh thời điểm, cũng không trải qua thâm uyên bị Minh Ngục thống trị hắc ám thời kỳ. Cho nên cái này truyền thừa cũng không có cái gì hắc ám tâm lý. Hắn chỉ là muốn tìm một cái thích hợp người thừa kế. Bộ phương xem hết sự tích sau khi giới thiệu. Đối với cái này truyền thừa ngược lại cũng không có cái gì ác ý. Đương nhiên, đối với sinh tử quan trong tử quan thiết lập vẫn là rất lợi hại đậu đen rau muống. Nếu không phải hắn nhượng tiểu hồ một đường phun tới, hắn khả năng đã sớm chết tại trong tử quan. Cho nên bộ phương đối thâm uyên ác ma thần chủ cũng không có hảo cảm gì. Bộ phương đi đến thất thải tế đàn trước đó, nhìn chung quanh tế đàn bày biện nguyên liệu nấu ăn. Sau cùng vươn tay, đem khối kia màu đen nhánh kỳ lân xương cho lấy đi. Kỳ lân xương phía trên tinh khí nồng đậm, lấm ta lấm tấm quang hoa lưu truyền, tựa như ảo mộng. Bộ phương thu hồi kỳ lân xương về sau, đối với còn lại thánh phẩm tiên tài không tại ngấp nghé. Bộ phương cũng không phải là một cái tham lam người. Hắn đi tới nơi này cái truyền thừa địa chính là vì cái này tối hắc kỳ lân xương. Lại nói. Gian nan thông qua tử quan, cầm cái kỳ lân xương an ủi một chút, thu hồi kỳ lân xương, bộ phương xem như hoàn thành hệ thống mặc cho, bộ phương trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, nhập thâm uyên thần chủ truyền thừa, thu hoạch được tối hắc kỳ lân xương, hiện cấp cho lâm thời nhiệm vụ khen thưởng, 20% tu vi chân khí khen thưởng. Hệ thống lời nói rơi xuống, bộ phương đôi mắt nhất thời sáng lên. Về sau, hắn chính là cảm giác được chính mình trong đan điền chân khí toàn qua chính là bắt đầu kịch liệt. Chuyển động, trên thân khí tức đột nhiên kéo lên, đạt tới một cái giới hạn, đột nhiên đột phá một cái tiểu ràng buộc. Chân khí toàn qua trong chân khí dịch mãnh liệt mà bành trướng. Như hải dương mênh mông giống như, đã bắt đầu có ngưng kết thành kết tinh xu thế. Một khi ngưng kết thành kết tinh, chính là đại biểu cho bộ phương tu vi chân khí tiến nhập thánh cảnh. Bất quá liền xem như dạng này, bây giờ bộ phương tu vi cũng kém không nhiều, tương đương với nửa bước thánh cảnh. Chiến đấu lực so với trước kia cường đại không chỉ một bậc, mà lại bộ phương thần niệm tựa hồ cũng lớn mạnh một chút. Cái này khiến bộ phương tổng hợp thực lực thu hoạch được đề bạt. Dựa theo bây giờ thần niệm lực lượng, phổ thông hủy diệt làm nôi, bộ phương hẳn là có thể đủ vung ra hai cái. Ầm ầm, ngay tại bộ phương cảm giác chính mình tăng trưởng tu vi thời điểm, dưới chân địa mặt bỗng nhiên lay động. Cái này khiến bộ phương hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhìn một chút, nơi xa ngồi xếp bằng trên mặt đất địch thái giới chủ cùng ảnh răng. Cau mày một cái, về sau, chính là quay người, chân đạp tiểu tôm, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Oanh một tiếng, xông ra cái này truyền thừa địa. Truyền thừa mặc dù tốt, nhưng là đối với bộ phương mà nói, giống như gà mờ, hắn có thuộc về chính hắn đường. Kim quang bên trong, một đạo ám kim sắc kim quang nhất thời xé rách. Tiểu tôm chở bộ phương xông ra truyền thừa địa. Vừa ra đến, chính là một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Nơi xa, từng vị kiện hàng tại huyết bào trong chấp pháp xứ, như cọc tiêu giống như đứng lặng tại hoang nguyên phía trên. Đóng chặt lại đôi mắt, tại bộ phương xuất hiện thời điểm, từng cái đôi mắt đều là mở ra. Tinh quang trùng thiên, về sau, bén nhọn thanh âm vang vọng hư không, giống như là tại truyền lại tin tức gì giống như. Bộ phương đứng tại tiểu tôm trên lưng, nhất thời cảm giác được da thịt có loại nhói nhói cảm giác. Tựa hồ bị từng đạo tinh thần lực cho xa xa khóa chặt lại giống như. Hai cái chấp pháp sứ tiểu đội, thế mà tại truyền thừa bên ngoài, chuyên môn chờ đợi hắn. Cưỡi tôm nhân loại, người rốt cục xuất hiện. Tài quyết sử đại nhân để cho chúng ta lưu thủ giết ngươi. Ngươi lưu cái mạng lại đến. Nhất tôn tiểu thánh thanh âm đột nhiên vang vọng hư không. Về sau, khí tức khủng bố tràn ngập chân trời. Từng vị chấp pháp sứ chính là điên giống như hướng phía bộ phương chém giết mà đến. Một cây cán màu đen nhánh trường mâu, từ dưới đáy, phóng lên tận trời. Điên cuồng hướng phía bắn ra hướng bộ phương. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.